Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174. Thiên Tường Hoàng Thành, dưới cửa thành, một đôi có vẻ như tình nhân nam nữ ôm nhau cùng nhau. Một người thiếu niên cùng một cái thiếu nữ chăm chú ôm nhau cùng nhau. Gió nhẹ thổi bay bọn họ tóc dài, thổi bay xiêm y của bọn họ. Tóc dài ống tay áo ở trong gió khẽ dương lên. Tại đây người đến người đi cửa thành. Hai người không nhìn người chung quanh ánh mắt. Cứ như vậy ôm thật chặt đối phương. Không có thả ra. Không có ai đi quấy rối hai người. Thiếu niên này cùng thiếu nữ ôm nhau lúc cái kia tỏa ra khí tức. Là một loại khiến người ta say mê vẻ đẹp khí tức. Làm cho người ta một loại không muốn đi quấy rối cảm giác. Loại khí tức này có mấy người cả đời đều không có trải qua. Mà một phần nhỏ nhất người đã từng xem qua tình cảnh giống nhau. Đồng thời cũng giống như nhau người. Giống nhau là thiếu niên này ôm tên thiếu nữ này. Tuy rằng đã là mấy năm trước chuyện. Bất quá bọn hắn nhưng cảm thấy ngay ở ngày hôm qua. Bất kể có hay không đã từng xem qua. Vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Đều biết hai người. Đặc biệt là trong đó thiếu niên. Càng là này hơn một tháng qua sốt dẻo nhất đề tài nhân vật. Long gia nhị thiếu gia Long Thiên. Cũng chính là chúng ta vai chính Lăng Phong. Mà một cái khác thiếu nữ. Rất nhiều người đều biết. Chính là Bạch gia tiểu thư Bạch Tuyết Tình. Hai người này vẫn luôn là trong truyền thuyết đích tình lữ. Bất kể là thân phận của bọn họ. Hay là bọn hắn bị người truyền thuyết cố sự. Cũng làm cho người không muốn đi quấy rối. Chính là như vậy một mỹ lệ đích tình cảnh, khiến người ta cảm thấy thời gian tựa hồ dừng lại, tạo thành một bộ bức tranh tuyệt mỹ. Mà như vậy thì càng khiến người ta cảm thấy thời gian có thể đứng ở thời khắc này là tốt rồi. Đặc biệt là thân là vai chính thiếu nữ kia, nàng rất muốn thời khắc này có thể trở thành là vĩnh hằng. Mình có thể như vậy khi hắn trong lòng, bị hắn ôm lấy, mãi đến tận vĩnh viễn, vĩnh viễn. Có lẽ là cảm nhận được Tuyết Tình cảm xúc. Lăng Phong nhẹ nhàng ôm một hồi trong lòng nàng. Mềm nhẹ nói. Mấy năm qua có khỏe không? Tuyết Tình á một tiếng. Có điều âm thanh tiểu đến chỉ có thể để Lăng Phong miễn cưỡng nghe được. Không biết đây là trả lời Lăng Phong vấn đề. Vẫn là nàng vô ý thức khinh a. Lăng Phong không có để ý. Đây chỉ là hắn không có ý nghĩa vấn đề. Không có chờ mong Tuyết Tình trả lời. Bởi vì đáp án hắn đã sớm biết, tại đây hơn một tháng thời gian trong, hắn đã biết người bên cạnh khi hắn sau khi rời đi tất cả. Đương nhiên càng hiểu Tuyết Tình các nàng trôi qua như thế nào. Lẳng lặng, thời gian lại trôi qua một đoạn, Lăng Phong nhẹ nhàng phủ thuận Tuyết Tình sau lưng bộ tóc đẹp. Sau đó hai tay nhẹ nhàng nâng lên Tuyết Tình mặt, sau đó chảy tóc có chút loạn bộ tóc đẹp, mỗi khi cùng Tuyết Tình cùng nhau thời điểm. Hắn đều sẽ giúp nàng làm theo thật một con tóc đen. Có một chút ngổn ngang cũng sẽ không để cho tồn tại. Mỗi khi Lăng Phong làm động tác này thời điểm, Tuyết Tình đều sẽ lẳng lặng để hắn chải tóc chính mình tóc dài. Lần này cũng không ngoại lệ. Tuyết Tình lẳng lặng nhìn Lăng Phong hai mắt, nhìn trên mặt hắn mỉm cười. Không có bất kỳ động tác gì. Có điều hai tay của nàng vẫn là tiếp tục ôm Lăng Phong. Một khắc cũng không muốn thả ra. Tuyết Tình, đuổi nhiều như vậy đường. Có hay không cảm thấy mệt? Lăng Phong để ý thật Tuyết Tình bộ tóc đẹp sau khi. Dùng rất nhẹ nhàng thanh âm của hỏi. Không mệt, ta chỉ muốn nhanh lên một chút nhìn thấy ngươi. Chỉ cần thấy được ngươi và ta sẽ không mệt. Tuyết Tình cười nói. Nhà đầu ngốc. Lăng Phong khẽ véo nhẹ một hồi Tuyết Tình mũi ngọc nhỏ. Nhẹ nhàng nói rằng. Nếu muốn sớm một chút nhìn thấy ta, liền cẩn thận ở nhà đợi, chạy đến cái kia nguy hiểm quốc gia làm cái gì, sau đó không cho chạy loạn, ở nhà cố gắng đợi, biết không, Lăng Phong hắn biết Tuyết Tình các nàng là vì mình, chỉ bất quá hắn không hy vọng các nàng vì mình mà rời đi nhà của chính mình, đến loại kia chiến loạn địa phương đợi, biết rồi, Tuyết Tình không có phản bác, nhẹ nhàng trả lời một câu. Liền đem vùi đầu ở Lăng Phong trong lồng ngực. Tiếp tục hưởng thụ lấy loại cảm giác đó. Nếu như lại có thêm xảy ra chuyện như vậy. Nàng sẽ thật sự nghe Lăng Phong. Không đi tìm hắn. Hẳn là sẽ không. Chắc là không biết nghe hắn. Này Lăng Phong cũng rất rõ ràng. Chỉ là vì sợ các nàng có chuyện. Vẫn là nói một câu. Hừ. U Nhã tiếng hừ nhẹ. Nhắc nhở hai người bây giờ còn đang giữa đại lộ. Lại làm cho người cảm giác không ra thanh âm này quấy rối này mỹ lệ đích tình cảnh. Bởi vì, này âm thanh cũng là mỹ lệ. Phát sinh thanh âm này người cũng là mỹ lệ. Thanh âm này chỉ mang đến một đạo mỹ lệ sắc thái. Lăng Phong nhìn về phía âm thanh khởi nguồn. Cười chào hỏi. Tiết Nhu công chúa tốt. Phát sinh này tiếng hừ nhẹ chính là tới được Tiết Nhu. Cùng nàng cùng nhau còn có Tiết Phỉ. Hai người đều là Lăng Phong nhiều năm không gặp. Cũng là hắn đã từng mong nhớ. Đặc biệt là Tuyết Phỉ. Thất công chúa. Làm sao vậy? Có cái gì không vui? Lăng Phong nhìn thấy Tuyết Phỉ dùng rưng rưng ánh mắt nhìn mình. Trong lòng không rõ. Nhìn thấy ta nói thế nào cũng phải hài lòng mới đúng. Nhất không ăn thua cũng không cần khóc à. Lẽ nào đây là trong truyền thuyết mừng đến phát khóc? Long Thiên. Chấm ngoặc kép. Tuyết Phỉ trong miệng thì thầm. Âm thanh nhưng nhỏ yếu như vậy. Mà nước mắt không nhịn được chạy ra con mắt. Chậm rãi lướt xuống khuôn mặt của nàng. Nàng không nói được hiện tại trong lòng mình ý nghĩ. Rất muốn nhào tới Lăng Phong trong lồng ngực. Rồi lại phát hiện trong ngực hắn đã có người. Tuyết Tình nhìn Tuyết Phỉ. Giữa các nàng tựa hồ có ăn ý nào đó. Tuy rằng nàng rất không bỏ. Bất quá vẫn là buông hai tay ra. Rời đi Lăng Phong ôm ấp. Lẳng lặng đứng ở một bên. Lăng Phong không có chú ý tới Tuyết Tình động tác có hàm nghĩa gì. Thấy nàng đứng ở một bên. Liền đi tới Tuyết Phỉ trước mặt. Mềm nhẹ vì là Tuyết Phỉ phật đi trên gương mặt nước mắt. Tại sao khóc? Bây giờ là chúng ta đoàn tụ thời điểm. Nên cao hứng mới đúng. Lăng Phong mỉm cười với. Rất nhẹ nhàng địa nói rằng. Ta. Chấm ngoặc kép. Tuyết Phỉ bước lên trước. Hai tay vây quanh Lăng Phong eo. Tựa đầu tựa ở Lăng Phong vai. Sau đó nhỏ giọng nói rằng. Ta là cao hứng. Có thể lần thứ hai nhìn thấy ngươi và ta rất vui vẻ. Ta nhiều sợ ngươi cũng sẽ không bao giờ xuất hiện ở trước mặt của ta. Ta sợ. Chấm ngoặc kép. Lăng Phong hai tay rất tự nhiên ôm Tuyết Phỉ. Khi nghe đến nàng ở bên tai mình lời nói nhỏ nhẹ sau khi. Sẽ không từ tự chủ quấn rồi một hồi. Sau đó hắn duỗi ra một cái tay. Vỗ về khe khẽ Tuyết Phỉ cái kia như tiết tóc dài. Thằng nhóc ngốc. Ta làm sao không xuất hiện. Mặc kệ ta ở nơi nào. Gặp phải chuyện gì. Ta đều sẽ trở về tìm các ngươi. Lăng Phong rất nhẹ. Hình như là chuyên môn nói cho Tuyết Phỉ nghe. Có điều đứng phụ cận Tuyết Tình cùng Tuyết Nhu nhưng rõ ràng nghe thế Lăng Phong xem như là cam kết. Trước đây Lăng Phong chưa bao giờ đối với các nàng cam kết quá cái gì. Mình có thể ở bên cạnh hắn hoàn toàn là bởi vì giúp mình trị liệu mà thôi. Có điều bất kể là lý do gì. Chính mình kiếp này khó quên nhất tháng ngày chính là cái kia đoạn bị hắn chiếu cố tháng ngày. Mà cái này không tính cam kết. Nhưng là các nàng muốn nghe nhất cam kết. Đây chính là nói hắn cả đời cũng sẽ không từ bỏ chính mình. Mặc kệ xảy ra chuyện gì. Mà Tuyết Phỉ càng chú ý đến Lăng Phong xưng hô. Trước đây hắn từ trước đến giờ đều là gọi mình thất công chúa. Liền tên đều không có kêu lên. Càng không có loại này thân mật cách gọi. Trước đây nàng rất ước ao Tuyết Tình. Chỉ có nàng mới có thể hưởng thụ Lăng Phong thân mật cách gọi. Những người khác hắn xưa nay sẽ không có gọi thẳng tên húy. Cho tới Đa La, không có ai nghe hiểu được tinh linh ngữ. Đương nhiên sẽ không biết Lăng Phong gọi thẳng Đa La tên. Điều này cũng có thể ở những người khác trong mắt không có gì. Có điều ở người yêu trong mắt cũng rất nặng muốn. Vô cùng trọng yếu. Hiện tại mình cũng có thể nghe được hắn thân mật gọi mình thằng nhóc ngốc. Nàng rất yêu thích. Điều này làm cho Tuyết Phỉ trong lòng cảm thấy một trận ngọt ngào. Long Thiên, Tuyết Phỉ thanh âm của lại như con muỗi giống như vậy. Người sau đó có thể hay không tiếp tục như vậy gọi ta? Hả? Thất công chúa, người nói cái gì? Lăng Phong ngờ ngợ nghe được một điểm. Có điều không rõ ràng lắm. Bởi vì Tuyết Phỉ thanh âm của thật sự là quá nhỏ. Không có gì. Tuyết Phỉ nghe được Lăng Phong lại trở về có một chút thất lạc. Nàng rất muốn nói ra mình muốn cái gì. Có điều nàng cái kia sợ hãi tính cách nhưng không có làm cho nàng không có nói ra. Có điều, như vậy cũng không sai. Tiết Phỉ thỏa mãn nghĩ đến. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Chúng ta vẫn là về nhà lại nói. Lăng Phong lúc này nhìn thấy hoàn cảnh chung quanh. Ở đây tiếp tục, tựa hồ có chút không thích hợp. Liền buông ra Tuyết Phỉ. Quay về còn đang bên kia Trần Phàm đẳng nhân ngoác ngoác tay. Ra hiệu bọn họ chạy tới. Hừ. Tiết Tình cùng Tiết Phỉ tự nhiên là gật đầu. Mà này tiếng rên chính là Tiết Nhu phát ra. Chỉ thấy nàng rất không vừa ý tựa đầu xoay chuyển quá khứ. Làm sao vậy Tiết Nhu công chúa? Chẳng lẽ người cũng nhớ ta ôm ngươi một hồi? Lăng Phong cười nói. Nếu như ngươi muốn, vậy thì đến đây đi. Lăng Phong mở hai tay ra. Quay về Tiết Nhu. Hừ, ai muốn ôm ngươi? Ngươi cho rằng ta là Tiết Tình vẫn là Tuyết Phỉ. Các nàng là bảo bối của ngươi. Ta tính là gì? Tiết Nhu không để ý đến Lăng Phong. Trực tiếp muốn cửa thành đi đến. Ạch, tính là gì? Kẻ thù, bằng hữu, thế giao, vẫn là người yêu. Có thể đều là, có thể cũng đều không phải. Nói chung không nói rõ được cũng không tả rõ được mình cùng Tiết Nhu quan hệ. Lăng Phong bắt đầu thu hồi hai tay. Hắn vốn là chỉ đùa một chút. Hắn cũng không cho rằng Tiết Nhu sẽ tập trung vào trong lòng của hắn. Đặc biệt là hay là đang loại này trước mặt mọi người. Có điều, hắn nghĩ lầm rồi. Khi hắn vẫn không có thu hồi bao nhiêu. Vốn là hướng về hướng cửa thành đi Tiết Nhu. Đột nhiên thay đổi phương hướng. Nhớ hắn đập tới. Nhào tới trong ngực hắn. Ôm thật chặt hắn. Làm sao? Muốn đổi ý sao? Nói cho ngươi biết. Đừng có mơ. Tiết Nhu tay càng ngày càng gấp. Ngoặc kép chấm hỏi. Lăng Phong trong đầu tràn đầy dấu chấm hỏi. Đối với Tiết Nhu một động tác này rất khó hiểu. Tiết Tình cùng Tuyết Phỉ là cùng mình tương xử sau một thời gian ngắn. Mới có như vậy thân mật động tác. Mà Tuyết Nhu tựa hồ cùng mình gặp nhau cũng không phải rất nhiều. Hơn nữa còn là hận tương đối nhiều. Tại sao sẽ ở dưới tình huống như thế ôm chính mình? Không rõ. Lăng Phong dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Tiết Tình cùng Tuyết Phỉ. Chỉ thấy các nàng nở nụ cười nhìn mình hai người. Này ba cái nha đầu đều là làm sao vậy? Làm sao đều kỳ quái như thế? Long Thiên, sau đó không cho bất công. Đối với chúng ta ba cái muốn đối xử bình đẳng. Không muốn chỉ thương yêu Tiết Tình một người. Tiết Nhu đầu tựa ở Lăng Phong ngực. Nhẹ giọng nói rằng. Sau đó Tiết Nhu lại lẩm bẩm nói. Ta biết ngươi cùng Tiết Tình cảm tình sâu nhất. Ở trong lòng của ngươi ta ngay cả Tuyết Phỉ cũng không sánh được. Ta đầy có thể tiếp thu. Ta chỉ muốn ngươi bây giờ có thể đem ta để ở trong lòng. Chiếm cứ ngươi trong lòng một vùng. Tại đây khối địa phương ta không cho ngươi thả những người khác đi vào. Tuyết Tình cũng không có thể đáp ứng ta. Được không? Hả? Lăng Phong không hiểu Tiết Nhu đang nói cái gì. Cái gì một vùng? Chính mình thật giống đã có đưa nàng để ở trong lòng. Tại sao còn muốn chiếm cứ như vậy một vùng? Mau trả lời ta. Không cho nói không? Không phải vậy ta cả đời quấn quýt lấy ngươi. Tiết Nhu xem Lăng Phong cái kia ngơ ngác biểu hiện. Liền lập tức lên tiếng nói. Mà nàng để Lăng Phong có đáp ứng hay không đều là giống nhau. Đáp ứng chính là cả đời cùng với dây dưa. Không đáp ứng cũng là muốn quấn hắn cả đời. Bất luận Lăng Phong trả lời như vậy đều là giống nhau kết quả. Huống chi nàng nói rồi cái không cho. Được, ta đáp ứng ngươi. Người đều nói không cho ta nói không được. Ta còn có khác biệt lựa chọn sao? Lăng Phong chỉ có theo Tiết Nhu ý tứ của trả lời. Coi như ngươi thức thời. Tiết Nhu rất cao hứng. Mặc kệ sau đó thế nào. Ngươi cũng không thể đem ta bỏ qua một bên. Cả đời cũng không có thể. Ta liền muốn quấn quýt lấy ngươi cả đời. Ta là cái thứ nhất để hắn đáp ứng khiến người ta chiếm cứ chính hắn tâm. Coi như là Tiết Tình cùng Tuyết Phỉ. Các nàng cũng còn đang không có đạo minh quan hệ trạng thái. Có thể ta đây cái cũng không toán đạo minh. Có điều nhưng là cái thứ nhất. Tiết Nhu nghĩ tới đây thì càng thêm ôm chặt Lăng Phong. Dùng hết nàng tất cả khí lực. Muốn nắm lấy thời khắc này không cho nó di chuyển. Tiết Nhu công chúa. Tuy rằng ta không ngại như ngươi vậy dùng sức ôm ta. Bất quá bây giờ rất nhiều người nhìn, ngươi là đế quốc công chúa, như vậy sẽ cho người chế giễu. Lăng Phong nhẹ giọng đối với Tiết Nhu nói. Tiết Nhu đỏ mặt lên, nhẹ giọng hừ nói, xem liền xem, có gì đáng sợ chứ. Trong miệng nàng tuy rằng nói như thế, bất quá vẫn là buông tay ra. Nàng đối với cái này vẫn có chút phân tắc, đối với đế quốc danh dự có ảnh hưởng chuyện tình, nàng sẽ tận lực tránh khỏi. Chỉ có điều, Lăng Phong cùng Tiết Nhu đều không có nghĩ tới, chuyện của chính mình đã bị toàn bộ hoàng thành người truyền tụng. Mỗi người đều biết Lăng Phong cùng Tiết Tình ba nữ quan hệ không minh bạch. Tuy rằng không biết Lăng Phong có phải là không phải khanh không cưới. Có điều nhưng có thể khẳng định một chuyện. Này ba nữ thị phi quân không lấy chồng. Này từ ba nữ từ nghe được Lăng Phong ở áo đặc công quốc xảy ra chuyện gì sau khi. Không để ý nơi đó còn đang trong chiến loạn. Liền lập tức xuất phát đến áo đặc công quốc. Đi tìm Lăng Phong tâm tích. Tại đây hơn một năm thời gian trong cũng không từng về nhà. Coi như đã xảy ra như thế nào đi nữa việc trọng yếu. Liền ngay cả Long Kiếm Tâm 70 đại thọ cũng không trở về nữa. Mà bây giờ Lăng Phong sắp tới. Các nàng liền lập tức trở lại. Hành vi như vậy, vẫn chưa thể nói rõ tìm của các nàng sao. Cũng có tẻ nhạt nhân sĩ thống kê quá một chuyện. Chính là ai cùng Lăng Phong nhất xứng đôi. Vốn đang cho rằng sẽ ba phần thiên hạ. Lại không nghĩ rằng Tiết Tình lấy điểm số lớn đánh bại hai nàng khác. Thu được đại gia trong lòng cùng Lăng Phong xứng nhất ứng cử viên. Này cùng Tiết Tình lúc trước cả ngày ở Lăng Phong bên người có rất đại quan hệ. Toàn bộ hoàng thành phần lớn người đều nhìn thấy hai người đi chung với nhau. Còn có người thậm chí nhìn thấy đến hai người đồng thời đẹp nhất một khắc đó. Mà Tuyết Phỉ cùng Tiết Nhu. Hai người bọn họ rất ít cùng Lăng Phong đơn độc xuất hiện ở người trước mắt. Để đại gia rất tự nhiên sản sinh Lăng Phong cùng Tiết Tình là một đôi trời sinh ý nghĩ. Có điều lúc này có một số người nhiều thay đổi ý nghĩ này. Tiết Phỉ cùng Tiết Nhu tựa hồ cùng Lăng Phong cũng rất xứng đôi. Có thể so với Tiết Tình còn càng thích hợp. Bởi vì bọn họ nhìn thấy Tiết Phỉ cùng Tiết Nhu cái kia không muốn người biết một mặt. Cũng chỉ có ở Lăng Phong trước mặt mới có như vậy một mặt. Chúng ta về nhà. Lăng Phong mang theo ba nữ hướng về trong thành đi đến. Sau đó trong thành bước chậm. Mà Trần Phàm đẳng nhân chỉ có dắt ngựa theo ở phía sau. Liên quan với ai cùng mình nhất xứng đôi vấn đề. Lăng Phong không biết. Coi như biết vấn đề này. Hắn cũng không biết làm sao trả lời. Trước đây không biết. Hiện tại không biết. Tương lai cũng sẽ không biết. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.